Chương 1745, Minh Viêm Quân, tham kiến tiểu thư, tham kiến tiểu chủ nhân, 1. Mộ Nhan trái tim khó mà ức chế nhảy lên kịch liệt. Nàng cảm giác trong đầu của mình phảng phất nổ vang một mảnh kinh lôi, chỉ còn lại ông ông chấn động âm thanh. Đầu loạn thành một đoàn bột nhão, hết thảy trước mắt cũng biến thành mơ mơ hồ hồ. Để nàng cơ hồ muốn hoài nghi, giờ phút này phát sinh hết thảy, đến tột cùng là mộng ảo vẫn là hiện thực. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một hồi lâu sau, nàng mới tìm về thanh âm của mình. Minh Viêm Quân những người khác đâu? Cơ hồ là nàng câu nói này vừa dứt. Dừng ở chung quanh trên phi thuyền, bắt đầu tuôn ra lít nha lít nhít người. Bọn hắn mỗi một cái đều mặc thống nhất phục sức. Màu lót đen đỏ văn, tựa như là trong đêm tối giấy lên hừng hực liệt hỏa, làm người chiếu sáng thông hướng hy vọng quang minh. Rõ ràng trên phi thuyền xuống tới chính là hơn 1000 người. Thế nhưng là đội ngũ của bọn hắn lại liệt chỉnh chỉnh tề tề, không có một tia hỗn loạn, an ý khăng khít. Nhưng trên mặt mỗi người biểu lộ, nhưng đều là không cách nào ức chế kích động, hưng phấn cùng lệ nóng doanh trọng. Có mấy người, đang nhảy hạ phi thuyền nhìn thấy Mộ Nhan nháy mắt, liền đã lệ rơi đầy mặt. Hơn 1000 người cấp tốc phân làm 4 cái đội ngũ. Cầm đầu 4 người, 2 nam 2 nữ, mặt mũi quen thuộc giống như quá khứ. Tuyết Nhạn cu nở dê ngậm lấy nước mắt lui trở về vị trí của mình. Sau đó, hơn 1000 người cùng nhau hướng phía Mộ Nhan quỳ xuống tới. Minh Viêm Quân Mặc Doanh, tham kiến tiểu thư, tham kiến tiểu chủ nhân. Minh Viêm Quân Thái Hư Doanh, tham kiến tiểu thư, tham kiến tiểu chủ nhân. Minh Viêm Quân Thiên Cơ Doanh, tham kiến tiểu thư, tham kiến tiểu chủ nhân. Minh Viêm Quân Trường Sinh Ứng, tham kiến tiểu thư, tham kiến tiểu chủ nhân. Dòng dã 2000 người cùng kêu lên la lên, chấn thiên động địa, vang tận mây xanh. Mộ Nhan kinh ngạc nhìn một màn này, hốc mắt một chút xíu nóng ướt, nhất thời lại nói không nên lời nửa câu ngôn ngữ. Đông nhiên, tay của hắn bị nhẹ nhàng bóp một lần, bên tai truyền đến tiểu bảo nỗ lực kiềm chế, lại không thể che hết thanh âm nghẹn nào. Mẫu thân, bọn hắn trở về. Đúng vậy, nàng Minh Viêm Quân, nàng trí thân hảo hữu trở về, về tới nàng cùng tiểu bảo bên người. Mộ Nhan nỗ lực đè xuống kích động trong lòng, nói giọng khàn khàn. Các ngươi đều đứng lên đi. Phần phật chỉ là ra lệnh một tiếng, 2000 người tựa như là tất cả đều tâm hữu linh tê, đồng loạt tất cả đều đứng người lên, thẳng tắp đứng ở nguyên địa. Chỉ là, ánh mắt của bọn hắn lại đều không hề chớp mắt nhìn qua Mộ Nhan cùng tiểu bảo. Hốc mắt vẫn là không nhịn được đỏ lên, nước mắt vẫn là không cầm được chảy xuôi xuống tới. Một năm, dòng dã hơn một năm. Bọn hắn tại Diễn Vũ Đại Lục điên cuồng tu luyện, một ngày một đêm tăng lên mình. Chính là vì có thế đuổi kịp tiểu thư, có thể cùng tiểu thư cùng tiểu chủ nhân tại tu chân đại lục trùng phùng. Bây giờ, bọn hắn rốt cục gặp được tâm tâm niệm niệm tiểu thư. Bọn hắn Minh Viêm Quân, rốt cục một lần nữa có chủ tâm cốt. Diêm Hạo Thiên hít sâu một hơi, tiến lên một bước, dùng tay của hắn cùng môi khoa tay, Mặc Doanh thống lĩnh Diêm Hạo Thiên tham kiến tiểu thư. Mặc Doanh phi thăng 697 người, hiện tại trận 697 người. Nguyễn Tuân tiểu thư hiệu lệnh Bạch Diệp Thần tiến lên một bước, Thái Hư Doanh thống lĩnh Bạch Diệp Thần, tham kiến tiểu thư. Thái Hư Doanh phi thăng 523 người, hiện tại trận 523 người, Nguyễn Tuân tiểu thư hiệu lệnh. Như khói mặt đầy nước mắt, nhưng vẫn là đè xuống mình nghẹn ngào, lớn tiếng nói, Thiên Cơ Doanh thống lĩnh Như Khói, tham kiến tiểu thư. Thiên Cơ Doanh phi thăng 395 người, thực đến 395 người, Nguyễn Tuân tiểu thư hiệu lệnh. Phong Hải Đường, Trường Sinh Doanh thống lĩnh Phong Hải Đường, tham kiến tiểu thư. Trường Sinh Doanh phi thăng 357 người, thực đến 357 người, Nguyễn Tuân tiểu thư hiệu lệnh tấu chương xong.